Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, thần bí hang động. Một ngày này, chủ thượng nộ sát 10 cái người áo trắng, cũng bởi vì nhìn bọn họ không vừa mắt, mà trước đó chủ thượng phái đi phục thị Đường Tiếu 6 nữ nhân cuối cùng vẫn chết tại chủ thượng trong tay. Ở bên ngoài phát tiết xong sau, chủ thượng lại về tới trong huyệt động. Hắn ổn định lại tâm thần, cẩn thận quan sát trong huyệt động bị cải tạo, ý đồ có thể đem phía ngoài hộ thuẫn phá vỡ, đem hang động kết cấu tại đổi lại đến. Hiện tại chủ thượng đã nhận định liền là Đường Tiếu sửa đổi kết cấu. Nhưng là hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Đường Tiếu có thể thần không biết quỷ không, hay liền có thể đem chọn cái huyệt động kết cấu sửa chữa. Hơn nữa còn là tại dưới con mắt của mình. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Người này là đại tài. Nhưng không vì ta dùng người thủy chung không được sống. Chủ thượng nắm đấm nắm lên đến. Hắn không tiếp tục đi nện cái kia hộ thuẫn mà là đem nhịn được xúc động. Hắn cũng sợ hãi đồ vật sụp đổ, nếu là hang động thật sụp đổ hắn ngàn năm cố gắng coi như thật chính là uổng phí. Đến lúc đó ngàn năm kế hoạch nhất định phải sửa lại. Dù sao nếu là nơi này sụp đổ, toàn bộ năng lượng mỏ tinh thạch mạch đều sẽ sụp đổ. Đến lúc đó có thể không có thể còn sống sót vẫn là một vấn đề. Cả tòa năng lượng mỏ tinh thạch mạch bạo tạc cũng không phải đùa giỡn. Coi như thân thể của hắn là đứng đầu nhất vật liệu đúc thành. Nhưng là thì tính sao? Chung quy là có một cái cực hạn. Đây là một tòa mờ tối địa cung bên trong. Nói là địa cung khí thế cũng không lớn. Tối đa cũng liền hơn 300 mét vuông. Chung quanh đen kịt một màu, chỉ có một chiếc sinh vật đèn tản ra hào quang nhỏ yếu. Cái này hào quang nhỏ yếu miễn cưỡng chiếu sáng chung quanh 1 mét bên trong cảnh sắc từ 4 phía. Hàng rào không khó coi ra đây là một cái tự nhiên động đá. Với lại nơi này 4 vách tường đều là tự nhiên địa tâm dung nham thép. Mà liền tại huyệt động này trên mặt đất lại có một cái ao nước. Cái ao này bên trong nước hoặc là có thể không có hơn người đầu gối. Nếu là ngồi ở bên trong liền có thể không có qua lồng ngực. Cái này ao cũng không lớn. Nhưng là đầy đủ tầm 2-3 người ở bên trong. Với lại trong đó nước còn bốc khói lên. Đó cũng không phải trong tưởng tượng loại kia nóng. Mà là một loại âm lãnh hàn khí. Nói cách khác lấy trong ao nước là phi thường lạnh. Lạnh đến trình độ nhất định đã toát ra khói trắng. Mà tại ao phía trên treo 4 đầu xiềng xích. Xiềng xích này cũng không thô. Đại khái là chỉ có ngón tay cái tả hữu phẩm chất. Mà trong hồ lại cột 2 người. 2 người kia quỳ ở trong ao. Nếu là nhìn kỹ có thể xuyên thấu qua trong hồ nước nhìn đại phía dưới có một gốc màu lam dường như. Như hỏa diễm đồ vật. Ngọn lửa này đang tại một người phía dưới tiến hành đốt cháy. Nhưng ngọn lửa màu xanh lam này lại là quỷ dị dị thường. Chẳng những không thể đem người đốt cháy, ngược lại chỉ là một mực đốt. Nhìn qua không có bất kỳ cái gì tổn thương. Như thế quỷ dị dị thường. Bị lam sắc hỏa diễm đốt cháy người hai tay bị tỏa liên sâu lên. Hạ thân quỳ ở trong ao. Miệng bên trong không biết đạo từ chỗ nào tìm đến tới một cây côn gỗ. Cái này gậy gỗ đã bị hắn cắn thay đổi hình. Nhưng chính là không có đoạn. Đại khái là thời gian ăn mòn cái này gậy gỗ đã trở thành một loại màu vàng đen. Với lại người này là tỉnh dậy. Nhưng là mặt của hắn lại là một mảnh đen kịt. Không nhìn thấy dung mạo như thế nào. Giống như là cái không mặt mũi ra hòa. Mà một người khác hai tay bị treo. Hai đạo xương quai xanh đều bị khóa bên trên. Trên thân còn có mấy chỗ ngoác ngoác gạch chéo. Xem xét liền là đem người này lực lượng phong tỏa, mà lại là phong kín trạng thái. Người này lại là ở vào một cái hôn mê trạng thái. Mày nhíu lại tại hết thảy xem ra dị thường khó chịu. Ngọa tào, đau, Đường Tiếu ý thức tại trong chữ vật không gian giống to. Hệ thống muốn dung hợp đến trực tiếp trong ý thức. Kỳ sơ Đường Tiếu coi là không có chuyện gì. Nhưng là về sau mới biết đạo hệ thống mặc kệ là tư liệu vẫn là công năng. Hoặc là năng lượng đều xa so với tưởng tượng muốn lớn rất nhiều. Hiện tại muốn mạnh mẽ cùng ý thức của mình dung hợp. Mình mặc dù thực lực không kém nhưng là dung hợp hệ thống vẫn là vô cùng cật lực. phía trên này thời điểm kết thúc à? Nhưng mà cũng không có người trả lời hắn. Trước kia còn có Nguyên Bảo cho hắn nói một chút. Hiện tại Nguyên Bảo đã không có ở đây. Ai u, đau, Đường Tiếu đột nhiên miệng co lại. Cái này đau không là linh hồn đau. Cũng không phải từ tiềm thức đi ra cảm giác. Đây là nhục thân truyền đến, nhục thân gặp nguy hiểm. Đường Tiếu trong lòng kinh hãi. Mình lúc hôn mê thế nhưng là chịu một cước. Hiện tại làm sao sống tình huống đều không biết. Không phải do không lo lắng. Được rồi, liều mạng. Đường Tiếu hét lớn một tiếng. Nguyên bản cưỡng ép muốn tiến vào mình ý thức tư liệu Đường Tiếu lúc đầu đã kháng cự. Nhưng là hiện tại trực tiếp không tại chống cự tùy ý cùng ý thức của mình dung hợp. Đường Tiếu răng cắn khanh khách vang lên. Loại thống khổ này chỉ có hắn biết nói. Tựa như là đầu bị xé nứt. Nhớ kỹ vừa xuyên qua tới tỉnh lại thời điểm trong đầu cũng là loại xé rách đau đớn. Nhưng là cái kia chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Hôm nay lại là khác biệt. Loại này xé rách đau đớn chẳng những không có giảm bớt ngược lại còn đang không ngừng dâng lên. Chỉ cần có thể đau nhức ngược lại là trình độ gì Đường Tiếu liền không được biết rồi. Chỉ biết đạo hiện tại nhất định phải kiên trì. Mà lại là lấy tốc độ nhanh nhất đi dung hợp hệ thống. Muốn không bên ngoài nhục thân tử vong lời nói nhưng chính là thật xong. Nhục thân chết liền xem như mình dung hợp thành công cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Đã bao nhiêu năm, rốt cục có một cái có tư cách bị giam người ở chỗ này. Chậc chậc, mấu chốt là trên thân còn tản ra cùng ta không sai biệt lắm khí tức. Trong ao mà một cái khác âm dương quái khí nói. Chỉ là vừa mới nói xong khóe miệng giật một cái ngược lại hút miệng khí lạnh tựa như là nhận lấy. Đều lớn cỡ nào thống khổ. Ngọa tào, càng ngày càng khó thụ. Người kia hít vài hơi khí lạnh tựa như là dễ chịu không ít. Gia hỏa này không phải là ta trên đại lục người thừa kế a. Này khí tức hoàn toàn liền là giống như ta a. Bóng người kia lại cảm thụ một cái. Muốn đi đẩy một cái nhưng là hai tay cùng hai chân đều bị cố định. Không có bất kỳ cái gì di động chỗ trống. Không sai, trong ao một người khác liền là Đường Tiếu. Hắn bị chủ thượng một cước đạp nằm xuống về sau lâm vào hôn mê. Chủ thượng nghĩ đến trước hết để cho Đường Tiếu chịu tội tại lại để cho Đường Tiếu nói ra hang động. Sửa chữa bản vẽ, như thế đến nay tối thiểu nhất có thể đem cái kia hộ thuẫn mở ra. Tối thiểu nhất sẽ không mất đi khởi nguyên chi lực. Như thế mới không có đối Đường Tiếu hạ sát thủ, mà là đem Đường Tiếu nhốt ở nơi này. Cái này tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Không đúng. Toàn bộ chúa tể đều không có mặt trời. Uy, mới tới tỉnh A, ta nhưng nói cho ngươi đây là địa bàn của lão tử quản ngươi cái gì nghiêu quỷ xa thần ở trước mặt ta. Đừng giả bộ chết A. Người kia đối Đường Tiếu nói. Uy, con mẹ nó ngươi đang giả chết ta giết chết ngươi. Ai, không đúng, hắn giả chết ta thật không có giết chết. Ai, giả A, cái kia người không biết làm sao lắc đầu. Toàn bộ thân thể cũng chỉ có đầu này có thể động chút. Vẫn là bất tỉnh. Người kia nhìn qua có chút nhàm chán. Đột nhiên hắn hỏng cười một tiếng cúi đầu đến dùng sức khẽ hấp. Thủy vị vốn là tại ngực nước bị hắn hút tới miệng bên trong một ngụm. Nước này vừa mới tiếp xúc đến nam nhân bờ môi liền kết băng. Phi, nam nhân dùng sức phun một cái đem hàn thủy nôn ra ngoài. Phun ra ngoài hàn thủy vừa mới rơi xuống Đường Tiếu trên mặt lập tức liền kết băng. Dạng này sẽ không đem cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh hỏng a. Người kia cười xấu xa hai tiếng đột nhiên sắc mặt liền là biến đổi. Gương mặt kia bản liền có thể không được. Nhưng bây giờ lại có thể cảm giác được trong đó vặn vẹo. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,